Sau khi ngốn hết phốc đan dược đó, sắc mặt Hàn Kim đã dần tốt lên. Đại Ma Vương, quyển 5 cách chương.